Quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 88 Tiểu Mỹ Nhân Ngư Bệnh Kiều 4. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đam Phong Thiền giờ phút này ngồi ở trong phòng, trên người cũng thay một bộ váng hồng nhạt, cô nhìn biển rộng ngoài cửa sổ, sau đó mới chậm gì gì mở miệng. Hệ thống, truyền ký ức, đây là thế giới đồng thoại, chỉ là bối cảnh đồng thoại, mà không phải một chuyện cổ tích. Nơi này là vương quốc phương Tây, mà nguyên chủ là huyết mạch phương Đông, quốc gia phương Đông đại loạn, mẹ của nguyên chủ ở trong chiến loạn chết đi. Cha của nguyên chủ vì bảo toàn tính mệnh, mang theo nguyên chủ còn ở trong tã lót vượt sang phương Tây, cũng ở trong định cư ở trong vương quốc. Cha của cô ấy có đầu óc kinh thương, là trời sinh làm thương nhân. Tuy rằng người phương Đông đến phương Tây tuy rằng có chút không hợp nhau, nhưng mà cha của nguyên chủ rất nhanh liền bắt lấy thương cơ, cũng lợi dụng thân phận là người phương Đông của mình, biết rất nhiều thứ hiếm lại cổ quái mà người phương Tây chưa thấy qua. Ông ấy lợi dụng ưu thế của mình ở vương quốc phương Tây làm giàu cho đến khi trở thành nhà giàu số 1 ở vương quốc, sau lại được quốc vương phong làm công tước. Công tước quan tước tối cao ở vương quốc, có thể nói chí cao vô thượng. Lúc nguyên chủ 3 tuổi ông cưới một vị nữ nhân phương Tây, cũng chính là mẹ kế của nguyên chủ. Mẹ kế sinh hạ một đứa con gái, ông ấy rất sủng ái cô ấy, có thể nói là thập phần thiên vị. Cha của nguyên chủ đã sớm tuyên bố, sau khi hắn chết nguyên chủ sẽ kế thừa vị trí công tước. Ông ấy bất công làm mẹ kế nguyên chủ cùng em gái kế ghen ghét đến ngứa răng. Mà nguyên chủ lại có một vị hôn phu là kỵ sĩ tuấn Mỹ ưu tú. Chính là vị hôn phu này lại cho nguyên chủ đội nón xanh, lén lút cùng cô em gái kế ái muội không rõ. Em gái kế ghen ghét nguyên chủ, muốn đem tất cả của nguyên chủ đều chiếm làm của riêng. Vì thế mới có một màn phong thiền mới vừa tiến vào thế giới này kia. Vị hôn phu kỵ sĩ ở du thuyền xa hoa tổ chức sinh nhật mà em gái kế lại nhân cơ hội này, nửa đêm gọi nguyên chủ ra, cũng đem cô đẩy xuống nước. Đêm hôm khuya khoắt, sóng biển quay cuồng. Có ai có thể biết được biển rộng mênh mông bình tĩnh này đang yên lặng mà cắn nuốt một sinh mệnh còn trẻ. Cuối cùng kết cục là, nguyên chủ chìm xuống nước bỏ mình, em gái kế thành công cướp lấy tất cả những thứ thuộc về cô ấy. Nguyên chủ, leng canh tương đương nhiệm vụ chi nhánh, và mặt em gái kế, và mặt cha nam. Sửa sang tốt lại ký ức phong thiền có chút đau đầu. Thật không phải đau đầu nhiệm vụ chi nhánh, mà là có chút buồn bực thế giới này mảnh nhỏ là Mỹ Nhân Ngư, giống như có chút khó làm. Mỹ Nhân Ngư không thể lên bờ trừ phi giống chuyện cổ tích dùng đồ vật chân quý đổi lấy hai chân. Cô có chút bực bội, cốc cốc, có thị nữ gõ cửa tiến vào, đối phương cung kính nói. Tiểu thư, vương tử điện hạ cho mời. Phong thiền chớp chớp đôi mắt xinh đẹp gật đầu, đứng dậy đi theo đối phương đi ra ngoài. Chát vương tử giờ phút này đang ngồi ở ghế nhì hoa lệ. Thấy cô tiến vào, hắn thân sĩ đứng dậy, làm một động tác khom lưng yêu nhã. Hắn ngước mắt nhìn về phía cô, đôi mắt màu lam xẹt qua một mạt kinh diễm. Cô thay một bộ váy lễ phục sạch sẽ màu hồng nhạt. Mái tóc dài đen nhánh như mực rối tung ở sau người, nhu thuận xinh đẹp, ngọn tóc hơi hơi cuốn lên. Đôi mắt cô đen nhánh xinh đẹp giống như hắc diệu thạch rực rỡ lấp lánh. Góc truyện audio.com. Làn da đối phương rất trắng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp cùng với mấy vị công chúa tiểu thư tôn quý mà hắn từng nhìn trong vương quốc thật không giống nhau. Hắn thân sĩ mà làm một tư thế mời, thanh âm lễ phép nho nhã. Tiểu thư mỹ lệ, mời ngồi. Phong thiền gật đầu, một tiếng, không khách khí mà ngồi xuống. Cô nhìn vương tử trước mặt mở miệng nói, phụ thân ta là công tước Hiu. Hiu là phong hào của cha nguyên chủ. Chát vương tử tức khắc bừng tỉnh đại ngộ cười nhạt nói. Thì ra là phong tiểu thư. Trong vương quốc người đều biết công tước Hiu đến từ phương Đông dưới trướng có một đứa con gái tóc đen mắt đen. Nghe nói vị tiểu thư này tuổi trẻ xinh đẹp là mỹ nhân hiếm có. Cách chương.